buông ra con yêu sủng kia. Chương 759, Bạch Ngân Bỉ Mông, Giao Long Châu, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại xử lý Giao Long trước đó, Lý Trường Sinh đặc biệt đem Hắc Dạ kêu gọi ra. Lý Trường Sinh theo Giao Long trên phần bụng vết thương chí mạng vết lấy ra một cây dài hơn một thước bộ lông màu bạc. Không có có ngoài ý muốn. Đây cũng là giết chết Giao Long hung thủ để lại. Hắc Dạ, truy bản Tố Nguyên, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Hắc Dạ đôi mắt hóa thành thâm thúy hắc ám. Qua trong giây lát bắn ra hai đạo hắc mang. Rơi tại đây căn bộ lông màu bạc phía trên. Chỉ một thoáng, một đạo mấy mét vuông mơ hồ màn sáng hiện lên. Ngay sau đó tại Hắc Dạ không ngừng phát ra dưới. Màn sáng bắt đầu càng phát ra rõ ràng lên. Đây là một đạo cường tráng làm cho người giận sôi bóng người. Thân thể mập mạp, toàn thân răng đầy bộ lông màu bạc, lớn nhất làm cho người khắc sâu là hai đạo cự đại dữ tợn móng vuốt. Bạch Ngân Bỉ Mông, nhìn lấy màn sáng bên trong thân ảnh to lớn, Lý Trường Sinh không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn đoán qua hung thủ thân phận, chính là không có dự liệu được lại là Bạch Ngân Bỉ Mông. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Bạch Ngân Bỉ Mông đã thuộc về thần thú Phạm Chu. Chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu thánh cấp. Ở cái thế giới này có thể nói là mịt mờ không có mấy. Bỗng nhiên, Bạch Ngân Bỉ Mông ánh mắt từ nguyên bản ngốc trệ biến đến sáng ngời có thần lên. Tiếp lấy màn sáng bên trong Bạch Ngân Bỉ Mông động, cúi đầu nhìn xuống Lý Trường Sinh cùng Hắc Dạ. Trong đôi mắt lộ ra xem thường chi ý tựa như đối đãi con kiến hôi đồng dạng. Lý Trường Sinh tâm lý nằm cái rãnh, hắn có thể cảm nhận được một cỗ càng phát ra trầm trọng uy áp tựa như theo trong hư không hiện lên đồng dạng. Vội vàng ra hiệu hủy bỏ truy bản Tố Nguyên, Bạch Ngân Bỉ Mông tựa như nhìn ra Lý Trường Sinh ý đồ. Theo trong con ngươi của nó bắn ra hai đạo chỉ có to bằng cánh tay ánh sáng màu vàng đất. Mắt thấy liền muốn theo màn sáng bên trong vọt ra, giá trị thời khắc mấu chốt này, Lý Trường Sinh hướng phía trên lộn một cái, trong nháy mắt hóa thành ngũ sắc khổng tước, năm cái màu sắc khác nhau lông vũ lóe ra quang hoa. Trong đó đặc biệt màu vàng đất lông vũ là nhất, đối với theo màn sáng bên trong bắn ra ánh sáng màu vàng đất cũng là quét một cái. Chuyển trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng đất bị ngũ sắc thần quang bao vây lấy. Đem sự mạnh mẽ lôi kéo tiến vào màu vàng đất lông vũ bên trong. Màu vàng đất lông vũ kịch liệt lấp lóe lên, ánh sáng màu vàng đất cường độ cường đại vượt quá tưởng tượng. Tựa hồ có muốn xông ra lông vũ trói buộc, Bạch Ngân Bỉ Mông chính muốn tiếp tục phát động công kích. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Hắc Dạ thu hồi tất cả hắc mang, màn sáng trong nháy mắt sụp đổ, sau cùng một màn dừng lại tại Bạch Ngân Bỉ Mông tức giận im ắng gào thét. Bỏ ra mấy hơi thở thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng tiêu trừ ánh sáng màu vàng đất. Cái này mới một lần nữa hóa thành nhân hình, chỉ bất quá cùng vừa mới so sánh, Lý Trường Sinh sắc mặt biến đến trắng xám, khóe miệng còn mang theo một vệt vết máu. Hiển nhiên tại vừa mới đối kháng bên trong nhận lấy nhất định thương thế. Lý Trường Sinh mang trên mặt cười khổ, lòng hiếu kỳ hại chết người. Nếu như là tầm thường Ngụy Vương giả, không thể nói được muốn bị Bạch Ngân Bỉ Mông cách không đánh giết. Thẳng mẹ ta, đầu này Bạch Ngân Bỉ Mông tuyệt đối đạt đến yêu đế cấp. Lý Trường Sinh bất lực đậu đen rau muống, nếu như chỉ là yêu thánh cấp. Sợ là rất khó cưỡng ép đánh phá không gian, coi như miễn cưỡng tiến hành cách không công kích, tại không gian to lớn suy yếu dưới, uy lực cũng không có khả năng biến thái như vậy. Lần này có chút liều lĩnh, lỗ mãng, Lý Trường Sinh phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan dược. Thương thế của hắn không nặng, không bao lâu liền có thể khôi phục, lần này có thể nói là sợ bóng sợ gió một trận. Cũng cho hắn cảnh tình. Hắn quyết định về sau nếu như lại làm chuyện như vậy. Nhất định muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá tại xác định là Bạch Ngân Bỉ Mông về sau. Lý Trường Sinh tâm tư ngược lại linh hoạt mờ. Đem cái kia Bạch Ngân Bỉ Mông lông tóc trịnh trọng cất kỹ. chỉ bất quá lấy hắn thực lực trước mắt, tạm thời còn không thể tiến hành phản kích. Tại xác định giết chết Giao Long Chân Hung về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu xử lý cỗ này Giao Long thi thể. Lý Trường Sinh động tác rất nhanh, 10 ngón tung bay, hóa thành vô số tàn ảnh. 10 ngón cô nương tốc độ tay đã đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Hoa hơn nửa giờ, tại mấy cái nhỏ nhắn xinh xắn hình yêu sủng trợ giúp dưới, Lý Trường Sinh thành công tách ra Giao Long ra rồng. Bởi vì Giao Long là bị nhất kích tất sát, làm đến chương này Giao Long ra độ hoàn hảo cực cao. Lại thêm vảy rồng cùng gân rồng, giữ gốc có thể luyện chế ra mười mấy món Giao Long Long Lân Giáp. Còn lại thứ cấp tài liệu có thể đem ra luyện chế cao cấp bảo khí. Tại lực phòng hộ phía trên, Giao Long Long Lân Giáp cùng tổ đại Hắc Long Long Lân Giáp có chênh lệch không nhỏ. Dù sao một cái bán thần thú, một cái thần thú, lại thêm chênh lệch về cảnh giới. Giữa hai bên tài liệu tự nhiên kém không ít, ngoại trừ da rồng, vảy rồng cùng gân rồng bên ngoài. Còn có sừng rồng, răng rồng, long chảo, thậm chí Lý Trường Sinh còn theo Giao Long bảy tấc chỗ móc ra một cái thành người lớn chừng bàn tay Giao Long châu. Long loại yêu tinh hơi đặc biệt, bọn họ tại tiến hóa quá trình bên trong, yêu hạch sẽ dần dần lột xác thành long châu. Giao Long Châu tuy nhiên còn không phải chân chính Long Châu, nhưng cũng có lấy Long Châu tránh nước, ngự thủy chi năng, chỉ bất quá uy có thể so với rồng thực sự châu liền muốn kém rất nhiều. Giao Long Châu tránh nước công năng cũng muốn viễn siêu thị thủy châu, chỉ bất quá ngự thủy công năng cũng không bằng thương huyền định thủy châu. Mặc dù như thế, Giao Long Châu cũng tính được là một kiện không tệ dị bảo. Cũng là Giao Long công kích cường đại nhất một trong phương thức. Đương nhiên, Long loại yêu tinh chỉ có tại bước ngoặt nguy hiểm mới sẽ vận dụng Long Châu. Nếu không nếu như lọt vào hư hao hoặc là bị người cưỡng ép lấy đi, tối thiểu muốn ném nửa cái mạng, đồng thời còn muốn rơi xuống cảnh giới. Tại cất kỹ các loại tài liệu về sau, Lý Trường Sinh lúc này mới đem chọn điều đẫm máu Giao Long thi thể thu nhập phòng chế luyện yêu hồ bên trong. Giao Long dù sao không phải thần thú, cốt cách độ cứng kém xa thần thú, tự nhiên ở vào phòng chế luyện yêu hồ luyện hóa phạm chu. Bất quá, phòng chế luyện yêu hồ vẫn là hoa hơn nửa giờ, lúc này mới đem Giao Long thi thể hóa thành nhất đại bầy ra huyết chất lỏng màu vàng. Dịch thể rất nhiều, bất quá chờ đến luyện chế thành tinh huyết, Lý Trường Sinh đoán chừng cũng liền một lon nhiều dáng vẻ. Theo độ đậm của huyết thống tới nói, trên lý luận có thể theo nắm giữ hùng hồn cấp huyết mạch yêu tinh bên trong đề luyện ra 4 hộp nhiều hơn phân nửa tinh huyết. Thậm chí 67 hộp đều có nhất định khả năng. Đương nhiên, đây là lấy 100% chiết xuất dẫn đến tính toán. Lý Trường Sinh hiện tại chiết xuất dẫn đã đạt tới 32. Cực độ tiếp cận 1/3. Nếu như đầu này Giao Long nắm giữ hạn cuối 4 hộp nửa tinh huyết, Lý Trường Sinh đại khái có thể đề luyện ra một lon nửa tinh huyết. Nếu như là hạn mức cao nhất thất hộp, nhiều nhất có thể đề luyện ra 2 hộp nhiều tinh huyết. Tại Lý Trường Sinh thành thạo xử lý xuống, cái này bày ra đỏ chất lỏng màu vàng dung lượng biến đến càng ngày càng ít, đồng thời cũng càng phát ra rền rệt. Đợi đến sơ bộ xử lý tốt về sau, đại khái cũng chỉ còn lại có một vạc giống như thạch giống như sâu chất lỏng màu đỏ. Hoàn toàn không nhìn thấy tạp chí, chỉ cần lại thanh lý mất dư thừa huyết mạch ấn ký, liền có thể đạt được tinh khiết tinh huyết. Rất nhanh, Lý Trường Sinh ánh mắt tựa như biến thành cây kim hình. Thấy rõ ràng trong máu ẩn chứa huyết mạch ấn ký, một loại đỉnh cấp huyết mạch cùng một loại trung cấp huyết mạch. Đầu này Giao Long huyết mạch rất tinh khiết nha, đại khái dẫn là đầu kia long loại thần thú hứng thú tới. Thì tại dã ngoại làm một cái hoang dại yêu tinh, sau cùng một lần là nổi tiếng, cái này bị sủng hạnh hoang dại yêu tinh cuối cùng sinh sinh ra đầu này Giao Long. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, giao huyết mạch của rồng càng tinh khiết hơn, cũng liền đại biểu cho có thể đề luyện ra càng nhiều tinh huyết. Đợi đến đổ vào hòa tan thuốc, thạch giống như huyết dịch bên trong bắt đầu toát ra đại lượng bọt khí. Dư thừa trung cấp huyết mạch ấn ký hóa thành hạt tròn hình dáng trạng thái cố định lắng động vật. Rơi vào phía dưới cùng, hy vọng là đỉnh cấp long tộc thần thú huyết thống. Nhìn lấy sắp đề luyện ra tinh huyết, Lý Trường Sinh tâm lý có thể nói tràn đầy chờ mong. Cách chương.